Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trúc cảnh giác áp sát cửa nghe ngóng, chắc chắn không có ai ngoài hành lang mới từ từ mở cửa nhà vệ sinh cậu thò đầu ra, nhìn sang bên trái không một bóng người. Nhà vệ sinh giờ tự học im lặng đến mức nghe thấy tiếng nhỏ giọt của nước. Nhỏ bé thầm tức bạch, có làm gì được tớ đâu. Lâm Trúc hãnh diện lẩm bẩm nhỏ, miệng khẽ nở nụ cười chiến thắng. Cậu mạnh dạn quay đầu sang phải nhìn, cái nhìn đó làm tim cậu suýt ngừng đập, người được gọi là nhỏ bé thầm tức bạch, lúc nãy còn bị coi thường, giờ đang đứng phía sau cửa, mặt đen sì, ánh mắt thẳng như đinh đóng vào cậu như con mồi tự mình lao vào bẫy. Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Trúc lập tức hoảng sợ chạy mất. Nhưng thầm tức bạch phản ứng nhanh đến bất ngờ, chưa kịp bước thêm bước thứ hai thì một bàn tay lạnh ngắt đã kẹp chặt váy cậu. Á, Lâm Trúc hét lên. Bị thẩm tức bạch một tay kẹp dưới nách. Giọng lạnh lùng từ trên đầu vang lên. Tớ đáng sợ đến vậy sao? Không, không đâu. Ha ha, Lâm Trúc cười gượng. Cố quay đầu nhìn thẩm tức bạch. Dùng vẻ mặt ngây thơ để qua mặt. Tớ sợ cô Trần, không sợ cậu. Thẩm tức bạch thả tay, mặt không cảm xúc. Vậy để tớ đi nói riêng với cô giáo. Nói xong quay người định đi. Không được, nếu để thẩm tức bạch tự đi xin. Hai người sẽ thành song sinh dính liền thật. Lúc đó Từ Lạc Dương không thành cô đơn lẻ bóng sao? Lâm Trúc lao tới một bước. Tớ nghĩ là, dù không cùng phòng cũng không sao đâu. Thẩm tức bạch phớt lờ, vẫn bước thẳng. Không được để người ta phớt lờ. Lâm Trúc nghĩ đủ mọi cách, bắt đầu nói năng nghiêm chỉnh mà cũng lộn xộn. Thật đấy, tớ không nói dối. Cùng phòng không tốt, ở riêng lại dễ xây dựng tình bạn sâu sắc hơn. Cậu thấy không? Khoảng cách làm tăng thêm tình cảm, người kia vẫn đi như không nghe. Lâm Trúc bực mình, kéo áo khoác thẩm tức bạch lại. Sao cậu không thèm trả lời tớ? Thẩm tức bạch dừng lại, quay người. Vậy cậu nói đi, Lâm Trúc đứng đờ đó, người thì đã ngăn được, nhưng chẳng biết nói gì. Mở miệng mà đầu óc trống rỗng, không khí lặng đi, thấy cậu im lặng, thẩm tức bạch lại nhấc chân chuẩn bị đi tiếp. Cậu hoảng quá, ôm chầm lấy người kia, giữ chặt ở eo. Nghe tớ nói hết đã, cậu hét lớn, tiếng vang vọng khắp hành lang vắng, may mà không có ai gần đó, nếu không tình huống này đúng là ngượng muốn chết. Thẩm tức bạch nhìn chằm chằm, ánh mắt làm Lâm Trúc lúng túng, vội thả tay, vội vàng chỉnh lại áo bị kéo lệch. Thì, tớ thật sự nghĩ cùng phòng không ổn, Lâm Trúc mở rộng tay, cố tỏ ra lý trí. Hơn nữa, dù có đổi phòng thì cũng chẳng phải ngủ cùng giường. Có gì đâu mà liên quan. Ánh mắt thẩm tức bạch thoáng sáng, gật đầu suy nghĩ. Lâm Trúc nghĩ là cậu ta đã bị thuyết phục, thở phào, ai ngờ người kia nói ngay câu sốc. Vậy thì ngủ cùng đi. Lâm Trúc vừa định thở phào thì tim lại thót lên. Tớ không có ý đó đâu. Thẩm tức bạch không cho cậu cơ hội biện minh, bước dài hướng về phòng giáo viên. Lâm Trúc bám theo như cái keo. Hai người rượt nhau đến cửa phòng giáo viên thì thẩm tức bạch đột ngột dừng lại, quay lại dặn. Cậu đứng ngoài đợi. Tớ vào. Á, sao thế? Lâm Trúc hỏi, quên sạch chuyện vừa nói dối. Cậu sợ cô giáo mà. Thẩm tức bạch cau mày. Lâm Trúc mới nhớ, vội gật lia lịa. Ừ, đúng rồi. Về phòng học ngoan ngoãn đợi tớ. Thẩm tức bạch nói, không cho cậu phản kháng, đẩy sang một bên rồi bước vào. Cánh cửa phòng giáo viên hé mở, Lâm Trúc nép vào góc tường, sợ bị giáo viên phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu áp tai nghe, chỉ nghe lờ mờ tiếng thẩm tức bạch nói chuyện bình tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng cô giáo đáp lại. Thời gian chờ đợi thật dài, Lâm Trúc lo lắng đi đi lại lại, trong đầu nghĩ đủ kiểu. Nếu cô giáo đồng ý thì sao? Thật sự phải ngủ cùng thẩm tức bạch rồi. Cảnh đó đẹp quá, không dám tưởng tượng. Còn Từ Lạc Dương sẽ nghĩ thế nào? Cả lớp sẽ nghĩ sao? Khi đang nghĩ lung tung thì cửa phòng bật mở, thẩm tức bạch bước ra, mặt không biểu cảm. Lâm Trúc vội lao tới. Thế nào, cô giáo đồng ý chưa? Thẩm tức bạch liếc cậu, chậm rãi rút ra một tờ giấy. Là đơn xin đổi phòng đã có dấu mộc. Xong rồi, hai chữ đơn giản nhưng như sét đánh ngang tai Lâm Trúc. Thật, thật à? Cậu lắp bắp, đưa tay định lấy giấy. Chị Mai bỗng dưng dễ nói chuyện thế. Thẩm tức bạch giơ đơn cao không cho cậu chạm vào. Tớ nói là để giúp cậu học, chuẩn bị thi đại học. Cậu ngập ngừng. Và đảm bảo không ảnh hưởng bạn cùng phòng khác. Lâm Trúc chỉ biết khóc thầm. Vậy là thật sự phải ngủ chung giường với Thẩm Tức Bạch rồi. Cậu trong đầu đã tự tưởng tượng ra biểu cảm hài hước của Từ Lạc Dương khi biết chuyện. Đi thôi, giọng Thẩm Tức Bạch kéo cậu về thực tại. Đi thu dọn đồ đạc. Bây giờ luôn à? Lâm Trúc há hốc. Nhanh vậy sao? Bắt đầu từ tối nay. Giọng cậu không thể nghi ngờ. Thời gian không còn nhiều. Lâm Trúc biết cậu nói về vòng lặp, nhưng lòng vẫn lo lắng. Hai người đi về phòng ký túc xá, bóng chiều dài ngoãng đan vào nhau. Đến cửa phòng ký túc xá, Lâm Trúc bỗng dừng bước. Chờ đã, tớ phải nói với Từ Lạc Dương đã, dù sao cũng là bạn thân, không thể bỏ rơi một cách khó hiểu được. Thẩm Tức Bạch do dự rồi gật, 10 phút sau tớ ở phòng mới đợi cậu, nói xong quay người đi vào. Lâm Trúc thở phào, chạy nhanh về lớp. Từ Lạc Dương đang gục đầu lên bàn ngủ, nghe động tỉnh dậy. Ơ, sao mày lại về? Tớ tưởng mày trốn đi với Thẩm Tức Bạch rồi. Trốn cái gì? Lâm Trúc vỗ lưng cậu. À, tớ có thể sẽ đổi phòng rồi. Từ Lạc Dương tỉnh hẳn, bật dậy. Gì, đổi phòng đâu? Cùng phòng với Thẩm Tức Bạch. Giọng Lâm Trúc nhỏ dần. Cậu thầm nghĩ, đổi phòng mà sao lại thấy ngượng thế này? Mắt Từ Lạc Dương tròn xoe như đồng xu. Ôi chết, thật hả? Cậu tóm lấy vai Lâm Trúc. Hai đứa tiến triển nhanh vậy. Cái gì tiến triển? Nghĩ gì thế? Lâm Trúc đỏ mặt đẩy ra. Là để học chứ. Thẩm Tức Bạch nói tớ ngủ ngáy ảnh hưởng cậu học. Lý do đó giờ ẹc đến nỗi chính cậu cũng không tin. Nhưng Từ Lạc Dương lại gật gù. Chuẩn rồi. Tiếng ngáy cậu nghe như máy kéo. Cậu ta khẽ lại gần. Hạ giọng. Nói thật đi. Hai đứa không có gì chứ? Không có. Lâm Trúc khẳng định. Chỉ là bạn bè thôi. Ờ, được rồi, Từ Lạc Dương vẫy tay, nhưng cậu đi rồi, tối làm gì có ai để tớ tám chuyện. Cậu có thể đi ngủ sớm, dưỡng sinh. Lâm Trúc vỗ vai, thu dọn đồ đạc, tớ sẽ thường xuyên về thăm cậu. Cách chương.